Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3379. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3379. Đám bảo vệ đứng ở cửa cũng không kém gì bên nhà kho nhốt anh ấy 80 bên trong đó giam giữ người. Chỉ có điều, không biết vì sao Trần Tuấn Tú lại muốn tách hai người bọn họ ra để giam. Đột nhiên lại tách người ra để trông coi rất phiền phức, trừ khi ông ta lại bắt được người khác, mà người này bây giờ Nguyễn Kiến Định chưa thể gặp được. Càng nghĩ càng thấy chuyện có thể càng xấu đi, anh ấy nheo hai mắt lại, nhìn nơi đèn đóm sáng trưng ở cách đó không xa. Người đi tìm bắt Nguyễn Kiến Định càng lúc càng nhiều, cứ như thế này cũng không phải cách hay. Anh ấy nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, nắm chặt vũ khí duy nhất còn trên tay. Nguyễn Kiến Định từ từ đứng dậy, khom lưng rón rén đi về phía trước như một con mèo. Nhiều người ra ngoài tìm kiếm anh ấy như vậy, người trông coi trong kia sẽ ít đi rất nhiều. Nếu lúc này quay lại, tỷ lệ cứu được người sẽ rất lớn. Đã tìm được người chưa? Đám bỏ đi. Tất cả các người đều là một đám bỏ đi. Trên trán Trần Hiền đầy mồ hôi. Anh ta đoán được rằng Nguyễn Kiến Định sẽ hành động, nhưng không ngờ anh ấy lại thật sự chạy trốn được. Nếu Nguyễn Kiến Định trở lại được Hải Phòng, hoặc liên hệ được với Tư Mộ Hàn, hai bọn họ liên thủ với nhau thì tất cả mọi chuyện đã làm lúc trước sẽ đổ sông đổ bể hết. Chuyện lớn như vậy xảy ra, bây giờ anh ta không thể che giấu được nữa, ra lệnh cho đám bảo vệ mau chóng tìm người. Sau đó, Trần Hiền cắn răng gọi điện thoại cho Trần Tuấn Tú. Âm thanh tút tút như bùa đòi mạng, khiến anh ta nắm chặt hai tay, cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua vậy. Đầu dây bên kia truyền tới giọng khàn khàn của Trần Tuấn Tú. Nói, bố, Nguyễn Kiến Định, trốn rồi. Trần Hiền cắn răng nói, tay trái bóp chặt thân cây bên cạnh. Đồ bỏ đi, Trần Hiền, nếu không bắt được Nguyễn Kiến Định, tôi không ngại cho cậu nếm thử đại lễ mà tôi chuẩn bị cho cậu ta trước. Gân xanh trên trán Trần Tuấn Tú nổi rõ, ông ta đạp vào bàn sách một cái, hai mắt đỏ bừng giống như lúc nào cũng có thể chảy máu vậy. Tốn bao nhiêu tâm tư đưa người đi qua đó, trong nhà kho ngoại trừ giường thì cái gì cũng không có, bên ngoài còn có một đống vệ sĩ canh giữ, vậy mà cũng có thể để người chạy thoát. Kế hoạch trước mắt lập tức sắp được thực hiện rồi. Bây giờ lại nói với ông rằng thứ quan trọng nhất lại để chạy thoát mất. Bố, con đã phái người đi ra ngoài tìm rồi. Địa hình ở đây anh ta không rành, chắc là chạy chưa xa. Bố yên tâm, con nhất định sẽ bắt Nguyễn Kiến Định về lại đây. Thái độ cúi đầu nhận lỗi như không có lỗi. Sự âm u tăm tối trong mắt Trần Hiền không ngừng liên tục cuộn trào ra ngoài. Sự căm thù và lửa giận kiềm nén lấy trong nội tâm mới ép giọng nói mà mình vừa nói nghe có vẻ không sao. Trình độ gian xảo của Nguyễn Kiến Định hoàn toàn không bằng cái tên già hồ ly ở Hải Phòng đó, đưa một số người về đây canh giữ. Nhiều người ở bên ngoài tìm nó như vậy, nó không có đường thoát, tất nhiên sẽ lựa chọn về đây đưa Lê Quốc Nam đi trước, kêu người đưa Nguyễn Trì Hạ đi trước. Bất luận thế nào, cho dù Nguyễn Kiến Định và Lê Quốc Nam đều chạy trốn rồi, cũng phải giữ Nguyễn Trì Hạ lại cho tao. Đối phó với Tư Mộ Hàn, cũng chỉ có Nguyễn Trì Hạ mới có sức uy hiếp. Cho dù là nắm trong tay Nguyễn Kiến Định và Lê Quốc Nam, cũng không có ích bằng một Nguyễn Trì Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố yên tâm, bố đưa mẹ và Nguyễn Trì Hạ đi trước. Con dọn dẹp xong hiện trường, sau khi bắt được Nguyễn Kiến Định sẽ lập tức tụ họp với bố. Nguyễn Kiến Định sẽ quay về cứu người, điểm này hắn quả thực chưa từng nghĩ đến. Bản thân đều đang chạy trốn, còn muốn đi cứu người, cũng đúng là vĩ đại thật. Cúp máy. Trần Hiền lạnh lùng hừ một tiếng, không do dự gì đưa một nửa số người nhanh chóng quay về. Tuy rất khinh thường những gì mà Trần Tuấn Tú làm, nhưng quyết sách của ông ta rất ít khi sai sót. Chỉ điểm này thôi Trần Hiền vẫn rất tin tưởng sự phán đoán của ông. Đi bằng đường tắt rất nhanh thôi đã đi đến trước mặt nhà kho giam giữ Nguyễn Trì Hạ. Cả một đại doanh cũng chỉ có mấy người. Nếu như hắn không đưa người quay về đây, không chừng Nguyễn Kiến Định về đây còn có thể cứu người đi thật. Hắn sợ hãi đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, dặn dò vệ sĩ lén lút mai phục cho tốt. Bảo người mở cánh cửa của nhà kho ra, quệt những giọt mồ hôi trên trán, kéo chỉnh lại chiếc áo có hơi nhăn nhúm, để bản thân mình trông không quá nhếch nhác, trên gương mặt lại nở một nụ cười, đẩy cửa đi vào trong. Trần Hiền, anh đến đây làm gì? Trước đó lúc cửa ngoài có tiếng động, Nguyễn Trì Hạ và Lê Quốc Nam đã ý thức được bên ngoài có biến. Cách chương.